Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, nằm ngủ, nghiêng ngủ, nằm sấp ngủ, đứng đấy ngủ, vểnh lên cái đuôi ngủ, miệng mở rộng ngủ, trợn tròn mắt ngủ. Phong Trạch Viêm suốt cả một buổi tối liên tục sử dụng hơn 10 loại ngủ pháp, nhưng không có một loại có thể giúp hắn một lần nữa xuyên việt về đến nguyên lai thân thể. Tư thế đổi đến cuối cùng, liền Phong Trạch Viêm chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng có hay không ngủ. Liền thay đổi mặt khác tư thế, cho tới bây giờ, hắn móng vuốt liền cũng không muốn cử động nữa một chút. Xem ra, ngủ chiêu này tựa hồ là không được, mà khi sơ liên tục hai lần đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Hắc Miêu cau mày, cẩn thận nhớ lại chuyện lúc trước, Tựu Liên ngon miệng bữa sáng để ở một bên cũng không có hứng thú ăn hết. Vẻ mặt tích tụ tại tâm nghiêm túc biểu lộ, Tống Miên Miên một nhà ba người ngồi ở trước bàn ăn bữa sáng. Hôm nay muốn đi gieo trồng sư công hội thuê vòng phòng hộ. Tống Miên Miên một nhà ba người sáng sớm liền rời giường rửa mặt. Lần này như trước hay là Nghiêm Đức Giang lái xe đưa người đi qua. Mà Tạ Thục Anh hội tụ để ở nhà chiếu cố hai mẫu ruộng đồng. Nửa tháng nửa khoai tây có thể hoàn toàn thành thục, trong nhà được tỉ mỉ hầu hạ, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Miên Miên ăn nhiều một chút, đây là ta theo bên cạnh Triệu gia mua được trứng ngỗng. Trong nhà mễ hai ngày này đã ăn xong, buổi sáng hôm nay Tống Miên Miên đi theo lão gia tử lão thái thái hai người cùng một chỗ ăn thổ đậu. Nước nấu khoai tây không có để muối, mang theo một điểm kỳ quái hương vị, nhưng là không tính khó ăn. Cái này trứng ngỗng rất lớn, ba người chúng ta cùng một chỗ phân a. Tống Miên Miên đem lão thái thái bỏ vào chính mình trong chén nước nấu trứng ngỗng chia ra làm ba. Cười tủm tỉm nói, các loại về sau trong nhà chúng ta nuôi ngỗng cùng con thỏ, liền mỗi ngày ăn thịt. Tốt, chúng ta cũng nghe Miên Miên. Lão thái thái cười ha hả nhìn về phía Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy yêu thương. Bữa này bữa sáng thập phần thanh đạm, ăn cũng nhanh, Tống Miên Miên hầu như không tốn mấy phút liền đã ăn xong chỉnh đốn bữa sáng. Thời đại này, gieo trồng sư dựa theo gieo trồng tinh linh đẳng cấp phân chia làm tứ cấp. Thấp trong cao vương cấp phân biệt đối ứng gieo trồng sư, đế trung cấp cùng đại sư cấp. Tống Miên Miên lần này đào tạo đi ra gieo trồng tinh linh tuy nhiên không ít. Nhưng những này gieo trồng tinh linh cũng chỉ là mới ra sinh cấp thấp thực vật tinh linh. Chỉ có quanh năm suốt tháng để cao bản thân đẳng cấp về sau, mới có thể chậm rãi đột phá. Ta đây lần này chỉ cần mang một cái gieo trồng tinh linh đi thi hạch là được rồi ư? Tống Miên Miên nghi hoặc hỏi Tham Mơ Siêu, đối. Chỉ cần mang một cái gieo trồng tinh linh là được rồi. Mụ mụ ngươi trước kia cũng là làm như vậy. Nghiêm Đức Giang thả tay xuống bên trong bát đũa, vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt nhớ lại, chờ lão gia tử lão thái thái nhất khởi ăn xong điểm tâm. Tống Miên Miên thu thập mình một chút ba lô, giấy chứng nhận những vật này, tùy ý ở lầu chót đi dạo một vòng, mang theo cỏ linh lăng thảo tinh linh đạp đi xuống lầu. Kỳ thật nàng càng muốn mang tiểu cà chua tinh linh cùng đi gieo trồng sư công hội. Cà chua thể tích nhỏ hơn, nhìn qua càng thêm thuận tiện, cũng càng không ngờ, nhưng tiểu cà chua tinh linh theo ngày hôm qua đến bây giờ từ đầu đến cuối cũng còn đang cùng nàng. Bực bội, nghĩ nghĩ hay là không muốn đi rủi ro, dù sao nàng cái này cặn bã nữ là đương định, thật sự không có gì hay giải thích. Vuốt vuốt mi tâm, Tống Miên Miên trên vai ngồi cỏ linh lăng thảo tinh linh liền muốn đi theo Nghiêm Đức Giang đi ra cửa, lúc gần đi đến sô-cô-la vẻ mặt khổ đại thù sâu ghé vào trên bàn trà. Tống Miên Miên trong lúc nhất thời nhịn không được, vụng trộm chuyển bước chân, nhanh chóng cúi đầu xuống, ghé vào tiểu hắc miêu đầu trước, không đợi đối phương kịp phản ứng. Bẹp, chính là một ngụ mơ siêu chỉ cần nàng tốc độ rất nhanh. Nàng mèo sẽ không biện pháp cự tuyệt nàng. Hết chương.